Đã lâu không gặp, khi gặp lại Yến Chi thật sự không nghĩ ra được chủ đề nào trò chuyện ngoài công việc. Cô và Phó Trạch Lâm không phải là quá thân thiết, nhưng so với cậu em trai Trạch Viễn của anh ấy thì đúng là thân hơn một chút. Khoảng thời gian cô ở nhà họ Hạ cô đơn, cũng chỉ có Trạch Lâm là thường xuyên đến thăm cô, chơi đùa, trò chuyện cùng với cô. Bọn họ quen nhau là vì bố mẹ cô và bố mẹ hai anh em Trạch Lâm có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên qua lại. Tính cách của Trạch Lâm và Trạch Viễn khá trái ngược nhau. Một người thì tự kiêu tự đại, một người lại điềm tĩnh. Chẳng trách tập đoàn Phó Thị để lại cho Trạch Lâm quản lý. Trạch Lâm nghe cô hỏi thì đáp: cũng bình thường, anh nghe Trạch Viễn nói em đã đến Hạ Thị làm việc, ở đó không ai bắt nạt đấy chứ. Yến Chi lắc đầu tỏ ra ai oán: hay ra em đã không còn là đứa mít ướt ngày xưa nữa rồi. Trạch Lâm khẽ mỉm cười: chuyện hôm ở bữa tiệc đính hôn của Lan Vân và Trạch Viễn anh đã nghe. Quê đúng là chẳng thay đổi chút nào. Em ở Hạ gia chứ không ít thiệt thòi. Trạch Lâm ít tham gia tiệc, mà bữa tiệc hôm đó anh ấy trùng hợp có công việc cần phải giải quyết gấp. Nghe nói là nhà máy sản xuất thuốc xảy ra vấn đề, cho nên mới lỡ dở tiệc quan trọng của gia đình. Trạch Lâm không thích Lan Vân, cô vẫn luôn biết điều này từ khi họ quen biết nhau. Người mê mệt Lan Vân chỉ có Trạch Viễn, anh ta không nghe lời khuyên của anh trai, nhất quyết đòi bên Lan Vân bằng được. Yến Chi nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, khẽ nhếch môi cười: em cũng đã sớm quen với sự thiên vị của bố mẹ rồi. Ánh mắt Trạch Lâm nhìn Yến Chi, trong đôi mắt ấy là một loại cảm xúc khác lạ, khó nói thành lời. Càng nhìn lại càng lưu luyến, chỉ muốn lưu lại thời gian ở bên cạnh, trò chuyện với cô lâu hơn một chút. Yến Chi không nhìn ra ánh mắt đỏ của Trạch Lâm, nhưng Quý Dương là đàn ông, luôn dõi theo hình bóng của cô trong hội trường đấu giá, làm sao có thể không hiểu loại ánh mắt đó là gì. Anh mặc kệ Sở Quân đang lải nhải bên cạnh, cất bước đi tới chỗ của Yến Chi đang đứng, đưa một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cất giọng trầm thấp: em yêu. Người đàn ông này là ai vậy? Yến Chi hơi bất ngờ trước hành động của anh. Cô không né tránh cái ôm của anh. Trước ánh nhìn đầy tò mò của Trạch Lâm, cô cất giọng giới thiệu: Quý Dương, đây là anh Trạch Lâm, bạn của em. Sự xuất hiện đột ngột của Quý Dương làm phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa Trạch Lâm và Yến Chi. Tuy nhiên ánh mắt của Trạch Lâm nhìn sang Quý Dương lộ rõ sự không vui. Anh ấy biết người đàn ông này, Lăng Quý Dương, là một trong những nhân tài trong giới kinh doanh. Trên thương trường ra tay rất quyết liệt, không chừa cho đối thủ một đường lui nào. Trạch Lâm nén lại cảm xúc của lòng mình, tỏ ra bình tĩnh nói: Tổng giám đốc Lăng, anh và Yến Chi nhà tôi có quan hệ gì thế? Quý Dương vốn đã không thoải mái với sự xuất hiện của Trạch Lâm bên cạnh Yến Chi, bây giờ nghe anh ta nói câu đó, lòng anh càng thêm khó chịu. Yến Chi nhà tôi? Anh ta có thân phận gì mà nói như Yến Chi là người nhà của anh ta cơ chứ? Cô là vợ anh, lần này phải để chính chủ là anh trách vấn mới đúng. Ánh mắt của Quý Dương lộ rõ vẻ lãnh đạm, xa cách. Tay hơi siết nhẹ eo của Yến Chi. Tổng giám đốc Phó không nhìn ra quan hệ giữa tôi và Yến Chi là quan hệ yêu đương nam nữ à? Anh đã dùng hành động tuyên bố chủ quyền, nhưng anh ta vẫn giả ngốc, cố chấp gặng hỏi. Vậy thì anh cũng không ngại nói thẳng cho anh ta biết, đánh tan chút mộng ảo xa vời của anh ta. Đừng tưởng là anh không biết Trạch Lâm có ý với Yến Chi. Trạch Lâm giữ người, mặc dù đoán ra được quan hệ của Quý Dương và Yến Chi không bình thường, chỉ có những người yêu nhau mới có hành động thân mật như ôm eo, mà Yến Chi lại không hề đẩy Quý Dương ra. Nhưng Trạch Lâm vẫn tự lừa mình dối người, Yến Chi và Quý Dương chỉ là bạn bình thường, không có quan hệ như anh nghĩ, cho dù là sự thật đang hiện hữu trước mắt. Bàn tay Quý Dương khẽ nắm chặt lấy ly rượu, anh ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang cuộn trào một con sóng mãnh liệt. 5 năm không gặp, không ngờ ngày mà hai người gặp lại, Yến Chi đã có bạn trai, còn anh ta lại tương tư cô nhiều năm, muốn quên mà lại không thể quên. Không sai, Phó Trạch Lâm đã thích Yến Chi từ lâu. Mới đầu anh ta chỉ coi cô là một cô em gái đáng thương, đối xử tốt với cô, dần dần từ khi nào đã động lòng với cô không hay biết. Chẳng qua khi đó Yến Chi mang danh vị hôn thê của Trạch Viễn, Anh ta không muốn làm kẻ khốn nạn cướp vị hôn thê của em trai, nên đã chôn chặt thứ tình cảm đó dưới đáy lòng. Năm đó Yến Chi hủy hôn, Phó Trạch Lâm vốn rất vui, nhưng Yến Chi lại được gia đình đưa sang Mỹ. Bố mẹ anh mất hết thiện cảm với Yến Chi từ vụ hủy hôn. Chị yêu quý duy nhất Lan Vân còn cấm cản anh ta không được qua lại quá thân thiết với Yến Chi như trước. Trạch Lâm nghe lời bố mẹ, vốn định đem tình cảm này chôn vùi dưới đáy lòng, học cách quên đi cô. Trong 5 năm qua, anh ta cũng không trải qua không ít mối tình, nhưng tất cả các mối tình đều không được bền lâu. Có lẽ là vì anh ta chưa hoàn toàn quên đi cô. Ngay cả khi biết cô về nước, anh ta cũng cố tình không xuất hiện trước mặt của cô. Anh ta cứ nghĩ làm như vậy cô sẽ quên nhanh hơn. Ấy vậy mà lại vô tình gặp cô trong buổi đấu giá tại Pháp. Khoảnh khắc gặp lại cô, anh ta mới biết bản thân chưa từng quên cô là do anh ta tự lừa dừa mình dối người. Giây phút anh ta lóe lên suy nghĩ muốn theo đuổi Yến Chi, thì lại biết được một tin tức đánh bay ý nghĩ nhất thời của anh ta. Quý Dương nhìn biểu cảm hỗn loạn trên khuôn mặt của Trạch Lâm, anh cười cợt một tiếng. Yến Chi, anh hơi mệt, chúng ta qua bên kia nhé. Yến Chi nghe anh nói như vậy, trong mắt lộ ra sự lo lắng, vô thức đưa tay sờ trán của anh, má của anh, xem có nóng không. Hành động quan tâm này của cô làm Phó Trạch Lâm càng nhìn càng gai mắt. Yến Chi cất giọng nói với Trạch Lâm. Anh Trạch Lâm, em qua bên kia trước nhé. Nói rồi Yến Chi kéo Quý Dương sang một bên trong hội trường. Yến Chi liếc mắt lườm anh. Tổng giám đốc Lăng mà cũng có ngày biết làm đúng đấy. Quý Dương mỉm cười, nhéo nhẹ má của cô. Em và Phó Trạch Lâm có vẻ rất thân thiết. Yến Chi biết ngay là anh nổi cơn ghen vô cớ. Cô bật cười nói, thực ra bọn em quen nhau cũng gần 10 năm rồi. Em coi anh ấy như một người anh trai. Ai bỏ tình cảm của em đã dành hết cho ông xã của em rồi chứ. Quý Dương không phủ nhận, anh rất thích nghe những lời mật ngọt của cô. Câu nào cũng có trọng lực rất lớn, đánh sâu vào đáy lòng của anh, làm cho anh không nỡ hờn dần cô dù chỉ là một chút. Anh thật sự cảm thấy may mắn. Yến Chi khó hiểu hỏi anh, sao lại thấy may mắn? Ánh mắt của Quý Dương tràn đầy ý cười. Vì đã không bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp như em, vì đã được em đem lòng mến mộ. Anh ngày càng lưu luyến từng giây phút ở bên cạnh Yến Chi. Đến giờ phút này anh mới nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cô đã vượt qua sự kiểm soát từ khi nào chẳng hay. Anh không biết mình đã đem lòng yêu cô từ lúc nào. Anh chỉ biết anh không muốn bỏ lỡ cô thêm một lần nữa. Đối với anh, cô là một người vô cùng quan trọng. Cũng vì sự xuất hiện của cô mà quãng thời gian ở bên Mỹ của anh không còn cô đơn lẻ loi. Vậy mà thời gian đó anh lại không biết trân trọng, lại còn làm tổn thương tình cảm đơn thuần của cô không ít lần. Khi nhận ra mới biết bản thân đã sao đến nhường nào. Yến Chi cảm thấy như có một ly rượu vang ngọt ngào rót vào trong trái tim cô. Cô mỉm cười, trong mắt toàn là sự hạnh phúc. Thầy ơi, thả thính lung tung là không tốt đâu. Quý Dương đã sớm quen với cách thay đổi xưng hô đột ngột của cô. Anh khẽ mỉm cười, không kìm được lòng hôn trộm lên má của cô ở nơi đông người. Những lời thả thính này anh chỉ dành cho bà xã của anh thôi. Lúc này cũng đã tới giờ đấu giá các vật phẩm quan trọng, cao quý, được bày ở bên trên chỗ đấu giá viên. Mọi người gác lại những câu chuyện sang dở sang một bên, ngồi vào vị trí của mình. Yến Chi ngồi bên cạnh Quý Dương ngay hàng ghế đầu tiên. Cô thong thả ngồi tán gẫu với Quý Dương trong lúc chờ đợi viên kim cương cô đã nhắm trúng. Rất nhanh viên kim cương được đưa lên bàn đấu giá. Tất cả mọi người ai nấy nhìn thấy viên kim cương trong suốt phát sáng lấp lánh trong hộp kính trên bàn đấu giá cũng phải thốt lên hai chữ quá đẹp. Đây là viên kim cương thô Centenary, có hình trái tim vô cùng đẹp mắt. Độ trong của viên kim cương vô cùng hoàn hảo, có nguồn gốc từ khu mỏ ở Cullinan, Nam Phi và nặng khoảng 273.85 carat. Ngay khi viên kim cương được đưa lên bàn đấu giá, khi đấu giá viên bắt đầu hô giá, Yến Chi không ngần ngại trả một cái giá cao để có được viên kim cương này. Nhưng Yến Chi trả giá cao thì còn có người trả cao hơn cô. Giá khởi điểm của viên kim cương là 30 triệu đô. Yến Chi ra giá 50 triệu. Giây sau lập tức có người đưa ra giá cao hơn, 70 triệu, 80 triệu. Yến Chi sốt sáng ra giá 100 triệu. Lại tiếp tục có người ra giá 120 triệu, 150 triệu. Yến Chi cảm thấy mấy người này đúng là giàu có, vung tiền như núi, chấp nhận chi trả một cái giá cao ngất ngưởng để được sở hữu viên kim cương tinh xảo sang trọng này. Tuy cô không thiếu tiền, số tiền mà cô kiếm được trong thời gian ở Mỹ không hề ít, cô cũng rất thích viên kim cương ấy, nhưng bảo cô phải trả một cái giá quá cao, cô phải cân nhắc ví tiền của mình để lựa chọn nên tiếp tục đấu giá hay dừng lại. Bởi vì mức giá này đã nằm ngoài sự kiểm soát của Yến Chi, cũng có một vài người thấy giá cao quá đã từ bỏ ý định đấu giá viên kim cương. Ngay lúc Yến Chi đang do dự, giá của viên kim cương đã lên tới 300 triệu, thậm chí còn có thể cao hơn nữa. 350 triệu. Quý Dương quay sang nhìn mặt của Yến Chi, vừa nhìn là anh đã đoán ra được tâm trạng của cô. Khi đấu giá viên không thấy ai trả giá cao hơn, đã bắt đầu hô to. 350 triệu đô lần 1, 350 triệu lần 2. Vào khoảnh khắc đấu giá viên định đập búa tuyên bố lần thứ 3, thì bất ngờ giọng của Quý Dương đã vang lên trong hội trường. 500 triệu. Giọng nói đầy sự nghiêm túc của Quý Dương làm tất cả mọi người trong hội trường đều một phen kinh ngạc. Không chỉ có bọn họ, Mễ Chi cũng rất ngạc nhiên nhìn anh. Cô nhỏ giọng nói, Quý Dương, cái giá này quá cao. Quý Dương mỉm cười xoa đầu cô, đồ ngốc, tiền anh không thiếu. 500 triệu lần 1, 500 triệu lần 2, 500 triệu lần 3. Xin chúc mừng vị khách số 008, viên kim cương Senentari đã thuộc về sở hữu của anh. Xin mời anh lên sân khấu. Quý Dương đứng dậy, từng bước đi đều toát lên khí chất cao quý. Anh đưa thẻ đen cho nhân viên quẹt thẻ. Khi thẻ đã quẹt thành công, viên kim cương hình trái tim đã được nhân viên gói gọn trong một chiếc hộp tinh xảo đưa cho anh. Quý Dương nhận lấy chiếc hộp, quay lại vị trí của mình, đưa Yến Chi. Cô khẽ chớp chớp mắt nhìn chiếc hộp trong tay anh. Quý Dương hơi buồn cười đặt vào trong tay của cô. Tặng em. Yến Chi cầm chiếc hộp trong tay mà lòng nặng trĩu. 500 triệu đô không phải là một con số nhỏ. Cho dù cô có kiếm được tiền thì cũng không kiếm ra được nhiều như thế trong thời gian ngắn. Vậy mà anh vì cô không hề tiếc tiền đấu giá viên kim cương này với số tiền lớn như vậy. Cô vừa có chút xót lại, lại vừa có chút vui trong lòng. Cảm xúc đúng là khó tả. Kết thúc buổi đấu giá, Yến Chi theo Quý Dương trở về khách sạn. Yến Chi cẩn thận ngắm nghía viên kim cương trong suốt trong chiếc hộp tinh xảo. Bàn tay khẽ chạm vào viên kim cương phát sáng lấp lánh. Lúc này Quý Dương mới tắm xong, anh ta ra ngoài phòng khách, nhìn thấy cô cứ ngây ngốc ngắm nhìn viên kim cương, liền đi tới ôm cô từ phía sau, tì cằm vào vai của cô. Rất đẹp đúng không? Yến Chi không phản kháng cái ôm của anh. Họ là vợ chồng, mặc dù chưa đi quá giới hạn, nhưng chuyện âu yếm ôm hôn Yến Chi cũng đã dần quen. Cô nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má của Quý Dương. Đúng là rất đẹp, Quý Dương. Món quà này thật sự rất là quý giá. Quý Dương khẽ mỉm cười. Chỉ cần em thích là được. Yến Chi nhoẻn miệng cười, đặt chiếc hộp qua một bên, quay người vòng tay ôm lấy cổ của Quý Dương. Quý Dương nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Anh không kìm được lòng, cúi đầu đỡ lấy eo của cô, phủ lên môi cô một nụ hôn. Hai người triền miên một lúc lâu, cái cơ thể dính sát vào nhau đều nóng ran. Hai gò má của Yến Chi cũng đỏ bừng. Quý Dương mơn trớn bờ môi mềm mại kiều diễm của cô, bàn tay không kiềm chế được luồn qua vạt váy ngủ của cô. Yến Chi có cảm giác nhột nhột, cô giật mình bắt lấy cánh tay của Quý Dương. Đừng. Anh khẽ cắn nhẹ môi của cô, giọng nói đã trở nên khàn đặc. Chúng ta vẫn còn chưa động phòng. Cô nhìn ra được khát vọng mãnh liệt trong đôi mắt đục ngầu của Quý Dương. Quý Dương không nhận được phản hồi của cô, ánh mắt anh có chút mất mát. Tay anh rời khỏi người của cô, định buông ra quay trở lại phòng tắm ngâm nước lạnh. Khoảnh khắc anh định quay người rời đi, Yến Chi bỗng kéo tay của anh lại. Cô chủ động đặt một nụ hôn lên môi của anh. Ông xã, em cho phép. Sự lý trí cuối cùng của Quý Dương bỗng đứt bởi câu nói mềm mại yêu kiều của Yến Chi. Sắc mặt của Quý Dương lộ rõ sự vui mừng, lập tức bế Yến Chi theo kiểu công chúa đưa vào trong phòng ngủ. Hai người quấn quýt không rời cả một đêm. Yến Chi không biết mình đã ngất xỉu không biết bao nhiêu lần. Đến khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Yến Chi nằm gọn trong vòng tay của Quý Dương. Cô mở mắt, thần chú vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, cả cơ thể thì đau nhức mệt mỏi. Những chuyện đêm qua bỗng ùa về trong tâm trí của Yến Chi. Da mặt của cô bất giác đỏ bừng. Yến Chi hơi cựa người, cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay của Quý Dương, chạm chân xuống giường. Cô vốn định đi vào phòng tắm, nhưng chân vừa chạm xuống nền đất đã có cảm giác chân tay bồn rồn, cơ thể thì mềm nhũn, chẳng có một chút sức lực nào suýt thì được hôn mặt đất thân yêu. Cũng may là Quý Dương đã tỉnh dậy và đứng nhanh kéo cô lại vào lòng, anh thì mới không bị ngã. Đầu Yến Chi đập vào lồng ngực chán kiện của anh, cô không khỏi thầm ai oán một câu. Lồng ngực được làm sắt thép hay sao mà cứng như vậy? Yến Chi xoa đầu, bất mãn lườm Quý Dương. Tại anh hết đấy, rõ ràng đã bảo là anh nhẹ nhàng rồi. Quý Dương khẽ bật cười búng mũi của cô. Lần đầu anh được nếm trải hương vị ngọt ngào đó, không chế kiểm chế được. Lần sau anh sẽ tiết chế lại bản thân nhé, đừng giận anh nữa. Yến Chi cười ha ha một tiếng. Lời nói của người đàn ông chỉ để nghe cho có, còn tin tưởng thì rất khó. Yến Chi tỏ ra hờn dỗi. Em muốn đi tắm. Quý Dương hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của Yến Chi. Ánh mắt Quý Dương hơi lóe lên một vệt sáng không tên. Anh mỉm cười bế Yến Chi vào trong phòng tắm, đặt cô ở trong bồn tắm, rồi điều chỉnh mực nước ấm vừa phải, xả xuống bồn. Có cần anh tắm hộ em không? Yến Chi nghe lời này không nhịn được mắng một câu. Lưu manh, anh định giở trò sàm sỡ em đúng không? Em vẫn nói như vậy, anh mà không làm chút gì đó thì đúng là không hợp lý lắm. Ánh mắt Quý Dương lộ rõ vẻ tà mị. Chưa đầy 2 giây sau, cả cơ thể cao lớn đã bước vào trong bồn tắm rộng lớn. Vài giọt nước còn bắn lên mặt của Yến Chi. Cô trợn tròn mắt, theo bản năng che tay trước ngực của mình. Này này Lăng Quý Dương, anh mau ra ngoài đi, không kịp nữa rồi. Dứt lời, cả cơ thể mềm mại như nước của cô đã anh ôm lấy từ đằng sau. Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhanh lại càng ôm chặt hơn. Anh ghé vào tai của cô cắn nhẹ. Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng. Yến Chi bị giày vò không còn một chút sức lực nào cả. Cô nằm cuộn người trong chiếc chăn bông lông cừu ấm áp ở trên giường. Còn Quý Dương thì ở bên ngoài đang nấu cơm cho cô. Khi nấu xong, anh mới đi vào trong phòng. Nhìn cô gái đang cuộn người như con tôm nghịch điện thoại thì mỉm cười ôn nhu. Anh đi tới bên giường, kéo Yến Chi ngồi dậy. Đi ăn cơm thôi. Ánh mắt của Yến Chi nhướng lên. Cô bỏ điện thoại sang một bên, vòng tay ôm lấy cổ của Quý Dương, để mặc cho anh bế mình đến bàn ăn. Yến Chi nhìn một bàn thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng ở trên bàn. Bụng cô đã sớm đói meo từ đêm qua, cả ngày hôm nay còn chưa được ăn gì. Lúc này cô cũng không câu nệ anh ở đối diện, mà cầm đũa lên ăn bữa tối. Quý Dương nhìn cô ăn một cách ngon lành, ánh mắt của anh toàn là sự yêu chiều. Cơ thể còn đau không? Yến Chi khựng lại. Cô hờn dỗi trừng mắt nhìn anh. Anh nói xem. Cơ thể cô hiện giờ chỗ nào cũng đều là dấu hôn anh để lại. Quý Dương bật cười. Mùi vị thế nào? Hợp với khẩu vị của em không? Đây là lần đầu tiên Quý Dương đích thân vào bếp nấu cơm cho cô. Trong lúc đói bụng, cô thấy ăn cũng khá ngon, không hề thua kém tài năng nấu nướng của cô một chút nào. Cũng tạm. Yến Chi ăn được một nửa, liền buông đũa xuống, đưa mắt lên nhìn Quý Dương đang chăm chú ngắm mình, vẻn mắt nóng bỏng ở phía đối diện. Ông xã, anh còn bao nhiêu tài lẻ nữa mà em không biết vậy? Người đàn ông của cô quá xuất sắc, dù làm giáo sư hay kinh doanh, anh đều luôn tỏa sáng trên lĩnh vực của mình. Ngay cả phương diện khác không phải chuyên môn, anh cũng làm rất tốt. Cô đúng là nhặt được báu vật. Quý Dương lắc đầu. Anh cũng không biết, mỗi thứ mà anh được học một chút. Anh ở Pháp dạo chơi vài hôm, Yến Chi với Quý Dương mới quay về thành phố R. Hai người vừa ra khỏi sân bay, trợ lý của Quý Dương đã lái xe trước mặt của họ. Từ Vũ đem hành lý của Quý Dương và Yến Chi cất vào sau cốp xe rồi nhanh nhẹn trở về vị trí lái của mình. Lái xe đưa Quý Dương và Yến Chi về khu chung cư căn hộ cao cấp Lan Đình. Cả một ngày mệt mỏi, giờ đây Yến Chi chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật ngon. Cô vừa vào trong căn hộ đã đem hành lý cho Quý Dương cất, còn bản thân thì chạy tới giường nằm ngủ. Đến tối, bị hương thơm của thức ăn đánh thức, Yến Chi đi chân trần ra bên ngoài phòng khách, rót một cốc nước uống cho nhuận họng. Sau đó cô cất bước vào trong phòng bếp. Xuyên qua khu cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn chững chạc đứng trước kệ bếp. Cánh môi của Yến Chi khẽ cong lên, trong mắt toàn là sự hạnh phúc khi được cưng chiều. Cô bước vào trong phòng bếp, cô đi tới tựa người vào lưng Quý Dương, vòng tay ôm anh từ phía sau. Cơ thể Quý Dương hơi cứng lại, rồi sau liền thả lỏng. Anh quay người, ngước mắt nhìn Yến Chi, trên khóe môi vương ý cười nhẹ. Sao không ngủ thêm một lát nữa? Yến Chi nhoẻn miệng cười. Em vẫn chưa muốn thành con heo mà. Quý Dương bật cười xoa đầu của cô. Ánh mắt của Quý Dương cụp xuống, thấy cô đi chân trần, anh lập tức bế thốc cô lên, đặt cô lên ghế ngồi. Sau đó đi lấy một chiếc dép lê đi trong nhà màu hồng cho Yến Chi. Cánh môi Yến Chi không giấu được ý cười. Cô chống tay lên bàn ăn, ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của anh trong bếp. Thì ra, cảm giác được người mình yêu cưng chiều lại tuyệt vời như vậy. Những tháng ngày ở bên cạnh anh, kể từ khi bọn họ xác định quan hệ, cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Ở bên anh, dường như mọi ưu phiền đều tan biến hết, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống riêng tư của hai người. Khoảng 10 phút sau, Quý Dương đem các món ăn lên, bắt mắt đặt lên trên bàn ăn. Anh lấy bát và đũa đưa cho Yến Chi. Trong lúc hai người ăn cơm, Yến Chi nhớ ra gì đó, cô ngước mắt hỏi Quý Dương. Ông xã, cho chúng ta kết hôn trước rồi mới thông báo cho bố mẹ anh, liệu họ có giận không? Quý Dương khựng lại, sự lo lắng của cô rơi vào trong đáy mắt của anh. Anh lắc đầu nói, quanh ở đây họ sẽ không giận đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng của Yến Chi vẫn thấy khá lo lắng. Nhưng chuyện này sớm muộn gì hai bên gia đình cũng biết, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Cuối tuần, Yến Chi và Quý Dương hẹn người bạn thân đến một nhà hàng sang trọng ở thành phố B. Hạ Chí Thành và Khương Yên không biết con gái có chuyện gì quan trọng cần thông báo mà lại hẹn gặp cả bố mẹ và anh chị của Lăng Quý Dương có mặt đông đủ trong căn phòng. Nhỏ Hạ và nhà họ Lăng cũng không được tính là xa lạ, bởi vì bà cụ Hạ khá thân thiết với mẹ của Quý Dương, cũng gọi là có qua có lại, chỉ là không quá thân thiết với Hạ Chí Thành và Khương Yên. Yến Chi, Quý Dương, hai đứa hôm nay gọi chúng ta đến đây là có chuyện gì? Yến Chi và Quý Dương nhìn nhau. Hai người đứng dậy, Quý Dương là người đầu tiên cất tiếng nói. Bà nội Hạ, bố mẹ, bác, anh chị, con rất xin lỗi, bởi vì hôm nay đột ngột mời người nhà đến Hà Nhàng này, có đúng là có chuyện quan trọng muốn nói cho mọi người biết. Dừng một chút, Quý Dương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yến Chi, khẽ mỉm cười. Con và Yến Chi đăng ký kết hôn rồi. Quý Dương vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng ăn đều bất ngờ và ngạc nhiên. Ông Lăng không khỏi thốt lên. Cái gì? Kết hôn rồi? Bà cụ Hạ cũng vô cùng kinh ngạc. Yến Chi, Quý Dương, kết hôn không phải là chuyện có thể quyết định sơ sài đâu. Hai đứa đừng dù có nóng vội, cũng nên nói cho gia đình một tiếng để hai bên gia đình chuẩn bị chứ. Quý Dương cất giọng nói. Bà nội, bố mẹ, hai bác, chuyện này không trách Yến Chi được, là do con quyết. Mọi người muốn trách thì cứ trách con ạ. Bà Lăng nhướng mày nhìn cậu con trai của mình đang ra sức bảo vệ Yến Chi. Hà Chí Thành và Khương Yên không vui khi nhìn Yến Chi. Ông ta nói, Yến Chi, con kết hôn nhưng lại giấu giếm mọi người, con không biết tôn trọng mọi người à? Lời nói gay gắt trong lúc tức giận của Hà Chí Thành lập tức làm không khí trong phòng ăn trùng xuống. Bà cụ Hạ không hài lòng cất tiếng. Chí Thành, tuy hành động của Yến Chi đúng là không phải, nhưng con bé lớn rồi, có thể tự mình quyết định chuyện hôn nhân. Nếu nó không tôn trọng thì cần gì phải cho con biết. Bà cụ luôn biết Hạ Chí Thành có thành kiến với cô gái ruột này. Mặc cho cô có giỏi giang thì cũng khó có thể làm cho ông ta thay đổi cách nghĩ về cô. Lần này Khương Yên cũng đứng về phía bà cụ Hạ, không hề bênh chồng. Người nhỏ Lăng biết Yến Chi không được bố mẹ yêu thương, chỉ có bà cụ Hạ là đứng về phía cô. Họ cũng nghe nói Yến Chi là một cô gái rất giỏi giang, một mình gây dựng sự nghiệp, không cần tới sự hỗ trợ của gia đình. Về mặt này thì cô khá giống với con trai của họ. Hôm nay lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng lại thương cho hoàn cảnh của Yến Chi hơn. Dù sao ván cũng đã đóng thuyền, Yến Chi hiện giờ là con sâu nhà họ Lăng, cũng là một thành viên trong gia đình của họ. Làm sao nhà họ Lăng có thể trơ mắt nhìn Yến Chi bị bắt nạt, cho dù người đó có là người thân ruột thịt của cô. Bà cụ Hạ dứt lời, ông Lăng cũng cất tiếng. Chí Thành, hôn nhân là chuyện riêng của Quý Dương và Yến Chi. Chúng nó đã quyết định chung sống với nhau nên mi đăng ký kết hôn. Chúng ta đều là những trưởng bối, thay vì chỉ trích thì nên chúc phúc cho hai đứa trẻ mới đúng. Bà Lăng mỉm cười kéo Yến Chi ngồi xuống bên cạnh mình. Yến Chi, Quý Dương, hai đứa đăng ký kết hôn rồi, có phải cũng nghĩ tới chuyện tổ chức hôn lễ không? Lần đầu tiên Yến Chi gặp bố mẹ của Quý Dương cũng là lần đầu Yến Chi gặp anh trai của anh. Còn chị gái của Quý Dương thì cô từng gặp rồi, cô ấy là mẹ của Ôn Tình. Hồi trước cô hay qua nhà cậu ấy chơi, gặp chị gái của Quý Dương không ít lần. Những ấn tượng của cô về người nhỏ Lăng đều rất tốt, anh ấy cũng đều rất thân thiện, ôn hòa, không giống như mẹ ruột lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với cô. Yến Chi mỉm cười. Vâng ạ. Cái thằng nhóc Quý Dương này, con đưa vợ đến giới thiệu mà cứ úp úp mở mở. Hôm nay bố mẹ đến mà chưa chuẩn bị quà cáp cho con, đúng là thất trách mà. Quý Dương sờ sờ mũi, ngồi một bên yên lặng nghe mẹ mình nói chuyện với Yến Chi. Bữa ăn hôm nay kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, vừa là tán gẫu cũng vừa là bàn bạc về chuyện tổ chức hôn lễ cho Yến Chi và Quý Dương. Trước khi bố mẹ của Quý Dương về, còn dặn dò Yến Chi thường xuyên về biệt thự của nhà họ Lăng chơi. Anh trai của Quý Dương, Lăng Dĩ Hàn, vỗ vai của Quý Dương cười. Nhóc con, tốc độ của em nhanh đấy. Anh phụt cười nói. Hết cách rồi, em sợ cô ấy chạy mất. Lăng Dĩ Hàn nhướng mày. Em trai của anh mà cũng có ngày tự ti trước một cô gái à? Quý Dương mỉm cười. Được rồi, anh mau về đi, chị dâu ở nhà chờ đấy. Lăng Dĩ Hàn tỏ ra hờn dỗi. Có vợ cái là không quan tâm anh trai. Hai anh em nói qua nói lại vài câu một lát. Đến khi ông bà Lăng lên xe, Lăng Dĩ Hàn cũng tạm biệt Quý Dương và Yến Chi, rồi lên xe rời khỏi nhà hàng. Bà cụ Hạ dặn dò Yến Chi và Quý Dương vài câu, mới lên xe của Hạ Chí Thành và Khương Yên quay về biệt thự Hạ gia. Chờ họ đi hết thì xe của Quý Dương cũng được nhân viên của nhà hàng lái tới trước mặt của họ. Ngồi vào trong xe, Quý Dương thắt đai an toàn cho cô, còn không quên đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua môi của cô. Yến Chi không nhịn được mắng anh. Đồ lưu manh. Quý Dương vui vẻ cười, khởi động vô lăng lái xe rời khỏi nhà hàng. Bố mẹ anh cũng không khó như em tưởng tượng đúng không? Yến Chi gật đầu, cô ngẫm nghĩ trong giây lát, cảm thấy vẫn nên cho Quý Dương biết một chuyện. Quý Dương, anh đã từng tò mò vì sao bố mẹ em đã đối xử với em tệ như vậy chưa? Quý Dương nghiêm túc nói. Đã từng. Tôi từng cảm thấy trên đời này bố mẹ nào cũng yêu thương những người con mà họ sinh ra. Yến Chi cười khổ một tiếng. Từ khi sinh ra em và Hạ Lan Vân đã bị hoán đổi số phận cho nhau, đến năm 16 tuổi em mới trở về Hạ gia. Cô kể lại chuyện xưa của mình bằng những ngôn từ nhẹ nhàng, bình thản, nhưng rơi vào tai của Quý Dương lại khiến cho anh thấy đau lòng hơn. Hóa ra cô gái của anh từ khi còn nhỏ đã phải chịu đựng nhiều chuyện không vui như vậy. Anh dường như cũng hiểu được phần nào lý do Lan Vân năm lần bảy lượt tìm người truy sát Yến Chi. Bởi vì cô ta sợ địa vị trong nhà họ Hạ bị lung lay, sợ Yến Chi quay về sẽ cướp hết tất cả của cô ta. Đúng là một kẻ độc ác. Thậm chí anh còn cảm thấy Hạ Chí Thành và Khương Yên không xứng làm mẹ của Yến Chi. Họ chỉ biết đặt hết tình thương lên cô con gái nuôi mà bỏ qua suy nghĩ cảm nhận của con gái ruột họ sinh ra, lúc nào cũng thiên vị Lan Vân hơn, đối xử không có công bằng chút nào. Yến Chi, bây giờ em có Lăng gia, có bà nội, em còn có anh. anh sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Yến Chi khịt mũi, giọng cô có chút khàn khàn. Đúng vậy, hiện giờ em không còn cô đơn nữa. Trải qua nhiều chuyện buồn, cô đã sớm chai lì với vết thương trong lòng, tập quen với việc không được bố mẹ yêu thương rồi. Chỉ là Yến Chi cảm thấy Quý Dương giờ đây đã là một phần trong cuộc sống của cô. Họ là vợ chồng, chuyện này cô nên nói cho anh biết. Hôm sau Yến Chi đến Hạ Thị làm việc. Trong lúc cô pha cà phê thì gặp Lan Vân đi vào. Yến Chi sững sững nhìn lướt qua cô ta. Lan Vân đi tới trước mặt của cô. Cô ta nhếch môi mỉa mai. Nghe nói cô đã kết hôn với cậu út nhỏ Lăng. Chật, cái cành cây cao này cô cũng bám chắc đấy nhỉ. Yến Chi cười hờ. Sao nào, cô ghen tị vì nhỏ Phó không giàu bằng nhỏ Lăng à? Lan Vân tái mặt. Cô ta cười cợt một tiếng. Yến Chi, cô chưa nghe câu trèo càng cao ngã càng đau à? Yến Chi lạnh lùng nói. Lan Vân, người cố gắng dùng đủ mọi cách bám chủ ở Hạ Gia là cô. Người bám vào cậu con trai thứ hai nhà họ Phó cũng là cô. Tôi thấy câu này phù hợp với cô hơn đấy. Lan Vân nhíu mắt nhìn lại Yến Chi. Ánh nhìn của cô ta không có chút thiện cảm nào. Cô nghĩ Lăng Quý Dương yêu cô ư? Anh ta chẳng qua chỉ trêu đùa cô mà thôi. Khi nào chán cô sẽ vứt bỏ cô như một món hàng hết hạn sử dụng. Cô đừng tự ảo tưởng nữa. Yến Chi cảm thấy lời nói của Lan Vân thật nực cười. Cô ta muốn hạ thấp cô nên không hề tiếc lời sỉ nhục cô. Em gái à, em quên thân phận hiện giờ của chị là thiếu phu nhân nhà họ Lăng à? Có ảo tưởng hay không ảo tưởng thì thân phận của chị cũng cao quý hơn em đấy. Học cách tôn trọng người khác đi. Dứt lời, Yến Chi cầm cốc cà phê lướt qua Lan Vân. Lúc đi ngang qua cô ta, cô còn cố tình làm đổ cà phê lên áo của cô ta. Lan Vân vốn đang bực tức khi không thể cãi lại Yến Chi. Giờ đây khi bị Yến Chi đổ cà phê lên người, cô ta không nhịn được mà hét lên. Còn mẹ nó hả Yến Chi, chị làm cái gì đấy? Tiếng hét của Lan Vân vô tình thu hút sự chú ý của nhân viên đang làm việc trong văn phòng. Họ không khỏi len lén đưa mấy ánh nhìn về phía Yến Chi và Lan Vân. Yến Chi cười nhưng không cười nhìn cô ta. Xin lỗi nhé, là tôi cố tình đấy. Nói xong cô ta tào nhã đi qua Lan Vân, quay về phòng làm việc của mình. Nếu có thể coi rất muốn hất thẳng tách cà phê vào mặt của Lan Vân, chứ không đơn giản là làm đổ một ít lên áo cô ta đơn giản như vậy. Buổi tối Yến Chi tan làm về, lúc xuống hầm xe, cô nhìn thấy có một cô gái bịt kín mặt mũi, lén lén lén lút đi tới xe của Lan Vân, đưa một tập tài liệu gì đó cho cô ta. Ánh mắt của Yến Chi lộ ra sự nghi ngờ. Cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với Lan Vân? Còn thứ mà cô ta đưa cho Lan Vân là gì? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của Yến Chi. Cô vội trốn vào một góc khuất, cầm điện thoại chụp lại những hình ảnh này. Chờ xe của Lan Vân đi rồi, cô bước ra bên ngoài, cố tình đi va vào cô gái bịt kín mặt, vừa quay đầu định rời khỏi đây. Cô gái bị Yến Chi va vào, không cẩn thận ngã xuống đất. Đồ trong túi sách cũng bị rơi trên mặt đất. Yến Chi vội vã xin lỗi, còn ngồi xổm xuống nhặt đồ rơi vãi ra cho cô gái. Bất chợt ánh mắt của cô khựng lại khi nhìn thấy một bản thiết kế quen thuộc rơi ra từ trong một tập tài liệu. Yến Chi mím môi, trong mắt thoáng qua sự nghi vấn, nhưng động tác trên tay vẫn nhanh nhẹn đưa đồ cho cô gái. Có lẽ cô gái đó đang sợ hãi gì đó. Cảm ơn Yến Chi xong liền vội vã rời đi. Yến Chi khẽ nheo mắt nhìn theo bóng lưng của cô gái kia. Bản thiết kế vừa rồi, một suy nghĩ táo bạo nổi lên trong đầu của Yến Chi. Sắc mặt cô thoáng thay đổi. Yến Chi trở về căn hộ, cả buổi không ăn cơm. Quý Dương thấy cô cứ thất thần không tập trung, anh không nhịn được hỏi. Hôm nay công ty xảy ra chuyện gì à? Yến Chi lắc đầu. Cô quên mất thế lực của Quý Dương khá mạnh, nhờ anh tìm một người không khó. Quý Dương, anh giúp em điều tra một người nhé. Quý Dương sửng sốt. Em muốn điều tra ai? Yến Chi cầm điện thoại, mở cho anh xem một bức ảnh. Cô gái này và Hạ Lan Vân. Quý Dương ngạc nhiên hỏi cô. Sao tự dưng anh lại muốn điều tra Hạ Lan Vân? Em nghi ngờ ý tưởng thiết kế của Lan Vân là do cô gái này phác thảo. Quý Dương rất thông minh, vừa nghe đã lập tức hiểu ý kiến của Yến Chi. Ý em là Hạ Lan Vân không biết thiết kế, tức là các bản thiết kế của cô ta đều lấy từ người khác. Người đó rất có thể là cô gái trong ảnh. Yến Chi tặng cho anh một ánh mắt khen ngợi. Cô không phủ nhận lời nói của anh. Nếu lời anh nói là sự thật, cô chắc chắn sẽ không để yên cho Lan Vân phát triển sự nghiệp dựa trên sự lừa dối. Quỷ Dương cũng không phụ sự yên tin tưởng của Yến Chi, chỉ mấy hôm sau đã cho cô một đáp án. Quý Dương cho người theo dõi Lan Vân, phát hiện cô ta thường xuyên qua lại với một cô gái ở một nơi vắng vẻ. Tất cả các bản phác thảo, thiết kế đều không phải là do Lan Vân thiết kế, mà là do cô gái kia bán cho Lan Vân với một cái giá cao. Nghe nói mấy cô gái đó nằm viện chờ phẫu thuật. Dạo này cô gái đó đến tìm Lan Vân có mục đích khác là đòi tiền ý tưởng. Nhưng Lan Vân cứ chần chừ không trả cô ta toàn bộ số tiền. Tất cả những thông tin này đều là do Quý Dương nhờ người của căn cứ X của Khải Thiên đi điều tra mới biết. Yến Chi xem đoạn video hai cô gái cãi nhau trên iPad, cánh môi cô khẽ nhếch lên. Hạ Lan Vân cẩn thận như vậy, chắc cô ta sẽ không ngờ có một ngày lại bị cô nắm thóp. Quý Dương ôm cô trong lòng, nghịch nghịch tóc của cô. Anh nhìn Yến Chi xem đi xem lại video liền hỏi: em định làm thế nào với bằng chứng này? Tất nhiên là công bố ra bên ngoài. Một khi công bố tin tức này ra ngoài thì Hạ Thị cũng sẽ bị liên lụy, giá cổ phiếu cũng sẽ giảm mạnh đấy. Hạ Thị là công sức của ông bà nội em, em cũng không thể để nó bị phá hủy trong tay của Hạ Lan Vân. Nhưng cô ta xứng đáng nhận được bài học đắt giá này. Hôm sau Yến Chi đang làm việc trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Vào đi. Sếp đã xem tin tức chưa? Yến Chi ngước mắt nhìn trợ lý của mình. Có chuyện gì mà trông em hốt hoảng thế? Trợ lý của Yến Chi vội vã: có một đoạn video đang lan truyền ở trên mạng nói sếp Hạ của bộ phận thiết kế B ăn cắp ý tưởng. Yến Chi không có chút nào là bất ngờ khi nghe lời nói của trợ lý. Đoạn video là do cô dùng một tài khoản ảo để đăng, cùng mã hóa cũng không để cho ai phát hiện ra thời gian lập tài khoản hay địa chỉ IP của tài khoản đó ở đâu. Hiện tại bộ phận thiết kế B thế nào? Giám đốc đã mở cuộc họp riêng, mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ai ra khỏi phòng họp ạ. Không cần để ý tới bộ phận của họ đâu, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Còn về trưởng nhóm bộ phận B quan cấp ý tưởng hay không, thật giả sẽ sớm được làm sáng tỏ thôi. Dạ vâng ạ. Yến Chi dặn dò trợ lý vài câu mới để cô ấy rời đi. Cô hạ bút xuống bàn, cầm điện thoại mở ra xem tin tức trên mạng xã hội. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, cô còn muốn Hạ Lan Vân phải thảm hại hơn nữa. So với những gì mà cô ta đã trải qua thì chuyện mà Lan Vân phải chịu đựng vẫn còn rất nhẹ nhàng. Buổi chiều, Hạ Chí Thành mở cuộc họp giữa các cán bộ cấp cao. Trong cuộc họp, ông ta đã phê bình Hạ Lan Vân một trận, đồng thời đình chỉ chức vụ của Lan Vân, giao quyền quản lý bộ phận thiết kế bộ phận B cho Yến Chi quản lý cùng bộ phận A. Khi kết thúc cuộc họp, Hạ Lan Vân không nhịn được kéo Yến Chi lên sân thượng. Hai cô gái đứng đối diện với nhau, ánh mắt của Lan Vân đỏ ngầu, lộ rõ sự giận dữ, uất hận dành cho Yến Chi. Là chị phải không? Yến Chi hờ hững nhìn cô ta. Cô cảm thấy những chuyện cô gặp phải đều do một tay tôi sắp đặt à? Lan Vân nhếch môi cười khẩy. Ngoài chị ra thì còn ai khác? Chị rõ ràng là đang trả thù tôi, nếu hết lần này tới lần khác hãm hại tôi. Yến Chi bật cười thành tiếng, nhưng trong mắt cô toàn là sự lạnh lẽo. Muốn người khác không biết ý, thì đừng có làm. Và lại cô không có bằng chứng, đừng có ở đây ăn không nói có, đem tội lỗi đổ lên đầu của người khác. Hốc mắt của Lan Vân đỏ ngầu. Cô ta không phục tùng, không phục trường lớn hai mắt với Yến Chi. Từ ngày Yến Chi về nước, cuộc sống yên ổn cô ta trộm được mấy năm qua dường như đã biến mất. Cô ta đã kiềm chế không thuê sát thủ Hạ Yến Chi ở thành phố B, nhưng cô ta muốn dùng cách khác để hãm hại cô. Ấy vậy mà lần nào cũng không thành. Ngược lại, cô ta còn bị Yến Chi hại ngược lại, để cho Hạ Chí Thành và Khương Yên ngày một thất vọng về cô ta. Lẽ nào cô ta đã quá nhân từ với Yến Chi, tha cho cô một con đường sống? thì lại vô tình dồn bản thân vào một con đường khác. Hạ Yến Chi, chị có dám thừa nhận là chị không làm không? Còn đoạn video đó nữa, chị theo dõi tôi nên mới quay lại được đúng không? Trong lòng của Lan Vân đã mặc định Yến Chi là người gây ra chuyện này. Yến Chi cũng lười biện hộ cho bản thân, đơn giản là vì cô cảm thấy không cần thiết. Làm nghề thiết kế, cô chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu mà bất chấp mọi thủ đoạn, vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Cô cảm thấy mình oan ức lắm ư? Trong những nhà thiết kế khác biệt, miệt mài tìm tòi, nghĩ ra những ý tưởng thiết kế độc đáo, sáng tạo, thu hút khách hàng, thì Lan Vân lại chỉ biết đi mua lại thiết kế. Cô ta được đích thân mẹ cô dạy dỗ đàng hoàng, nhưng không học thành tài, không tự sáng tạo ý tưởng, lại đi dùng cách hèn hạ khiến người ta coi thường nhất. Lan Vân nghiến răng ken két. Không phải ai sinh ra cũng đã là thiên tài. Tôi dùng tiền trao đổi thì đó là đồ của tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi. Cô nghĩ bản thân mình là ai mà dám lên án tôi? Yến Chi bất lực nhìn cô ta. Cô đúng là điên rồi. Giết người cô ta cũng dám, thử hỏi còn chuyện gì mà cô ta không dám? Câu nói của Yến Chi như chọc phải sợi dây thần kinh nào đó của Lan Vân. Cô ta hít mắt cười. Hạ Yến Chi, nếu chị biết an phận ở lại Mỹ không quay về thì tôi cũng không gặp phải những chuyện này. Tất cả đều là lỗi của chị đấy. Lan Vân muốn chứng minh cho Hạ Chí Thành và Khương Yên thấy cô ta giỏi giang hơn Yến Chi, chuyện gì cũng có thể làm được. Tính tình cô ta xấu, cô ta chẳng qua chỉ là cái cớ tác động khiến cô ta làm nhiều chuyện ác, đánh mất đi bản tính lương thiện. Yến Chi lời tranh cãi với cô ta, cô quay người rời đi, bỏ mặc Lan Vân đang kìm nén cơn giận đến run rẩy ở trên sân thượng. Lan Vân không chỉ bị đình chỉ công việc, sau khi bà cụ Hạ biết tin cô ta mua ý tưởng thiết kế của người khác thì vô cùng giận dữ, không hề nể nang, đuổi Lan Vân ra khỏi nhà họ Hạ mà cho cô ta khóc lóc cầu xin. Phó Trạch Viễn biết tin này cũng rất thất vọng về cô bạn gái anh ta cho là hiền lành, lương thiện, nên đã chủ động đòi chia tay với Lan Vân. Cô ta nhất quyết không đồng ý, lại còn bám theo Phó Trạch Viễn không buông. Yến Chi không có thời gian để ý đến Lan Vân. Lượng công việc của cô dạo này rất nặng vì phải quản lý cả hai bộ phận AB. Cô thường xuyên tăng ca đến gần khuya mới về nhà. Có những hôm Quý Dương còn ghé qua văn phòng cô ăn tối, cùng tăng ca với Yến Chi. Một tuần nay Quý Dương đi công tác bên nước ngoài, còn Yến Chi thì bận rộn cùng với bộ phận thiết kế, chuẩn bị cho ngày ra mắt bộ sưu tập thiết kế trang sức độc quyền của Hạ Thị. Cô chỉ tranh thủ buổi tối rảnh rỗi liên lạc với anh. Một hôm, Yến Chi gọi video call cho Quý Dương. Người bên kia vừa chấp nhận video call, Yến Chi lập tức khựng người. Xin chào, cô tìm anh Quý Dương à? Yến Chi nhìn gương mặt của một cô gái xuất hiện trong video, ánh mắt cô khẽ nheo lại. Sao cô lại cầm điện thoại của chồng tôi? Yến Chi nhớ cô gái này. Cô từng gặp cô ta trong hầm để xe của siêu thị, hôm đi siêu thị mua đồ cùng với Quý Dương. Nhưng tại sao cô ta lại có mặt trong phòng ngủ của Quý Dương, lại còn cầm điện thoại của anh nghe máy người khác một cách thản nhiên như vậy? Con lòng của Yến Chi nổi lên gợn sóng lăn tăn. Cô hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Phương Liên mỉm cười nói, anh Quý Dương đang tắm, tôi giúp anh ấy nghe điện thoại. Yến Chi cố để cho giọng nói của mình thản nhiên, nhưng lời cất lên vẫn chứa đựng sự gay gắt. Cô Phương, cô chỉ là đối tác làm ăn của Quý Dương, cô tự tiện động vào đồ của người khác như vậy là thói quen xấu đấy. Nụ cười trên môi của Phương Liên cứng đờ. Cô không cần lo chuyện này, là Quý Dương nhờ tôi điện thoại hộ thôi. Nếu cô không còn chuyện gì khác, tôi cúp điện thoại đây. Ban đêm khuya khoắt, tôi nghĩ là cô nên cho chồng mình thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Dứt lời, cô ta không chờ Yến Chi cất tiếng đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi video. Phương Liên đưa nhìn mấy người đàn ông đang nói chuyện với người đàn ông khác ở bên ngoài phòng khách, là nhìn cái điện thoại của anh. Đầu cô ta bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cô ta xóa lịch sử của gọi video, đặt điện thoại vào vị trí cũ rồi mới quay trở lại phòng khách. Lục Viễn Thần thấy cô ta đi ra ngoài liền hỏi, em đã đỡ buồn nôn hơn chưa? Phương Liên gật đầu. Hai người trò chuyện đi, đêm khuya rồi em về phòng đây. Phương Liên là em họ của Lục Viễn Thần và Lục Hoài Minh. Lúc tối cô ta cố tình cầm hợp đồng sang phòng của Quý Dương, một lấy lý do công việc tiện ở gần anh hơn. Nhưng Quý Dương không muốn ở riêng với cô ta nên gọi cả Lục Viễn Thần sang. Phương Liên ngồi trong một bên nghe hai người nói chuyện, có cảm giác lạc lõng. Trong lúc ăn tối cùng với họ, cô ta ăn phải món ăn mà không hợp khẩu vị. Cô hơi buồn nôn nên mới mượn phòng vệ sinh của Quý Dương một lát. Ai mà ngờ lúc ra ngoài thấy cuộc gọi của Yến Chi, cô ta nổi lên sự tò mò thử ấn nghe, nhưng lại không giải thích, còn cố tình để cho Yến Chi hiểu lầm Quý Dương có quan hệ mờ ám với cô ta. Phương Liên thích Quý Dương, cô ta trở thành nữ cường nhân cũng là vì muốn được đồng hành cùng anh trên con đường kinh doanh. Nhiều lần lấy lý do hợp tác để được đến gần anh, chỉ là Quý Dương không hề để ý tới cô ta. Cho dù là khi họ học cùng 3 năm cấp 3 hay là làm đối tác làm ăn, anh lúc nào cũng tỏ thái độ lịch sự, xa cách, chỉ coi cô ta là đối tác. Tin tức Quý Dương kết hôn, Phương Liên đã nghe anh họ mình nói, nhưng cô ta không cam tâm, không chấp nhận một cô gái khác bước vào cuộc sống của anh nhanh như vậy, mới cố tình tạo ra sự hiểu lầm đó cho Yến Chi với mục đích riêng. Ở thành phố B xa xôi, Yến Chi bị lời nói của Phương Liên tác động. Cô giật mạnh chiếc điện thoại trên tay. Cô đôi khi linh cảm của người phụ nữ rất đáng sợ. Họ có thể đoán được những chuyện mà họ không ngờ tới, thậm chí là không muốn tin. Chẳng hạn như vừa rồi, điện thoại của Quý Dương ở lại trong vòng tay của Phương Liên. Tầm này ở Canada đã là ban đêm, tại sao khuya như vậy Phương Liên lại có mặt trong phòng của Quý Dương? Cô ta còn nói anh đang đi tắm, rõ ràng là đang ám chỉ cho cô nghĩ bọn họ vừa làm chuyện gì mờ ám. Yến Chi rất muốn tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho cô, tin tưởng anh sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi. Nhưng lời nói của Phương Liên cứ văng vẳng trong đầu của cô. Cô muốn xua tan đi nó thì cứ tái diễn lại không ngừng. Cảm xúc của Yến Chi bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Ngày hôm sau, trong lúc làm việc, Yến Chi nhận được cuộc gọi của Quý Dương. Alo, bà xã đang làm gì đấy? Yến Chi nghe chất giọng bình thường của anh, giống như chuyện hôm qua cô gọi cho anh, người khác nghe máy mà không hề liên quan đến anh. Trong lòng lại cảm thấy bức bối, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt hơn. Em đang làm việc, có gì thì gọi lại sau nhé. Dứt lời, Yến Chi lập tức cúp máy. Cô đã mong chờ cuộc gọi đó của Quý Dương để giải thích chuyện đêm qua là hiểu lầm, nhưng mà thứ cô chờ đợi lại chỉ là lời hỏi thăm quen thuộc đó. Cả một ngày tâm trí của Yến Chi đều không tập trung vào công việc. Đến tối, tâm trạng của cô buồn bã liền chạy tới quán bar uống rượu giải sầu. Trùng hợp thay lại gặp Phó Trạch Viễn Lâm ở đây. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Yến Chi, nhưng cô cứ uống hết từ ly này tới ly khác, không ngừng lại. Anh ta khẽ nhíu mày, cướp lấy ly rượu từ tay của Yến Chi vừa mới rót đặt sang một bên. Tâm trạng không tốt à? Yến Chi nhếch môi. Sao anh lại ở đây? Trạch Lâm trả lời thật lòng. Bàn chuyện làm ăn. Thực ra anh ta tụ tập với bạn bè nơi này, lúc về vô tình nhìn thấy Yến Chi ngồi uống rượu một mình ở trong góc nên mới tới chỗ của cô. Yến Chi ồ một tiếng. Đưa rượu cho em đi. Trạch Lâm không những không đưa mà còn gặng hỏi cô. Em và Quý Dương giận nhau à? Hay là anh làm tổn thương? Nét mặt của Yến Chi khựng lại. Cô lắc đầu. Không phải. Trạch Lâm đã quen cô nhiều năm, anh ta cũng phần nào hiểu tính cách của Yến Chi. Yến Chi, có tâm sự gì có thể nói với anh? Yến Chi đưa mắt nhìn khuôn mặt điển trai của Trạch Lâm. Em rất ổn, anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Không có ai ổn mà đi tìm rượu giải sầu cả. Em lừa được người khác chứ không lừa được anh đâu. Trạch Lâm, em cần yên tĩnh. Anh có thể dừng gặng hỏi chuyện của em được không? Tâm trạng cô vốn đã không tốt, không hiểu sao càng uống rượu vào, cô không những không say mà đầu còn tỉnh táo hơn. Trong tâm trí cứ nhớ lại chuyện đêm qua, lồng ngực lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Trạch Lâm thoáng sửng sốt trước câu nói của Yến Chi, Anh ta thở dài một tiếng, yên lặng ngồi một bên nhìn Yến Chi uống rượu, hết ly này tới ly khác. Lúc Yến Chi đứng dậy, bước chân cô có hơi loạng choạng không vững. Thạch Lâm thấy vậy thì vội vã đỡ lấy người của cô. Anh ta lấy túi sách và điện thoại của Yến Chi, đỡ cô rời khỏi quán bar. Hai người không hề biết, ở trong một góc khuất, có một bóng người đang giơ máy ảnh chụp lại những bức hình này của hai người. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.